One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 872, thứ hai năng lực. Trên bầu trời hai người đối oanh vẫn còn tiếp tục. Hai cây lang nha bổng không ngừng cách không va chạm. Đen kịt thiểm điện ở giữa không trung không ngừng toát ra. Trên bầu trời tầng mây bị hoàn toàn thổi tan. Khuấy động phong áp thậm chí để phía dưới trên chiến trường thực lực yếu kém võ sĩ cùng mãnh thú. Nhóm đều không thể thừa nhận bị trực tiếp thổi bay. Căn bản là không có cách tại bình thường giao chiến. Đây là cái gì a? Usopp dọa đến run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất. Khó có thể tin hoảng sợ nói căn bản đứng đều một đứng không yên a. Đây chính là hải tặc hoàng đế lực lượng. Thật sự là quá khoa trương. Jin cũng khó có thể tin sợ hãi thán phục lấy cùng trước kia gặp được tất cả địch nhân đều can. Bản vốn không là cùng một đẳng cấp. Đây chính là ở vào thế giới đỉnh cao nhất lực lượng. Bất quá, nữ nhân kia thật mạnh. Ây kinh hô, cùng Kaido giao thủ, thế mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Chỉ ít cho tới bây giờ, Yamato cùng Kaido giao thủ là cân sức ngang tài. Có thể cùng cái này nam nhân đánh tới loại trình độ này. Nữ nhân này đến cùng là có cường đại cỡ nào a? Chẳng lẽ nói nàng cũng có được hải tặc hoàng đế đẳng cấp thực lực sao? Ulysses gia tộc dưới trướng một tên cán bộ đều có được loại trình độ này lực lượng. Gia tộc này đến cùng là cường đại đến mức nào a? Ây cũng chỉ có thể sợ hãi than. Như thế xem ra, tình huống có chút không ổn. Phảng phất máy bay chiến đấu đồng dạng trên bầu trời bay lượn kinh gu. Nhíu chặt lông mày. Nếu như Kaido không cách nào cấp tốc đánh bại Yamato lời nói. Như vậy lấy bọn hắn bên này binh lực muốn đánh bại võ sĩ Minkuzoku băng hải tặc mũ rơm cùng băng. Hải tặc dâu trắng tứ phương liên thủ là căn bản không có khả năng làm được sự tình. Hiện tại thế cục lại trở nên thối nát đi lên. Tóm lại hiện tại chúng ta có thể làm. Cũng chỉ là chống đến Kaido tiên sinh chiến thắng Yamato. Kingu lập tức đã đoán được bọn hắn hiện tại chuyện nên làm. Can thiệp Yamato cùng Kaido chiến đấu là tuyệt đối không khả năng. Ulysses gia tộc không có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn làm chuyện này. Kingu xem chừng nếu như là chính hắn muốn can thiệp trận chiến đấu này lời nói. Như vậy chỉ sợ nháy mắt sau đó liền sẽ nghênh đón Ulysses gia tộc không lưu tình chút nào lôi đình. Đả kích, cho đến lúc đó tình huống mới thật là hỏng bét. Hiện tại vấn đề ngay tại ở Kaido là có hay không có được đánh bại Yamato lực lượng. Cái tiểu nha đầu này thực lực đã xa xa vượt ra khỏi nàng năm đó tiêu chuẩn. Đáng giận. Vì cái gì chúng ta chỉ có thể nhìn hí a? Nhóc mũ rơm phi thường khó chịu tại bách thú quân đoàn trong đội ngũ vừa đi vừa về rong ruổi. Kaido rõ ràng là đối thủ của ta a. Bớt nói nhảm ngươi cái này đồ đần. Hiện tại chúng ta cần phải làm là hết sức giảm bớt băng hải tặc bách thú chiến lực. Ây hét lớn một tiếng. Cánh tay phải tăng lên. Trên nắm tay liệt diễm bay lên, hỏa quyền. To lớn hỏa diễm nắm đấm ầm vang hướng về phía trước. Trực tiếp đánh bay một mảnh băng hải tặc bách thú hải tặc nhóm. Ít khoa trương. Hỏa quyền AV lúc này. Mang theo khẩu trang dáng người cao gầy nữ tung băng băng mà tới. Ở trong quá trình chạy trốn tứ chi của nàng dần dần kéo dài hai chân biến thành xoay ngược cấu tạo. Phía sau cái mông cũng nhiều thêm một cây to lớn cái đuôi. Ơ đầu chúy. Trên trán bao trùm lên đen kịt bá phân. Nàng một cái đầu tướng hướng phía A đập tới. Kính hỏa diễm. Nhưng là, hỏa diễm trong nháy mắt đưa nàng thôn phệ. Còn ngay tiếp theo hướng phía trước lan tràn. Lại đánh bay đại lượng dã thú. Đại tỷ đầu. Sau lưng của nàng. Kizi. Mông. Oan quát to một tiếng. Thân thể căng phồng lên đến hóa thành to lớn khủng long. Di chuyển hai chân. Mở ra miệng rộng. Hướng phía A cắn xé mà đến. Gấu xám súng. Hắn căn bản không có đụng phải A. Từ trên trời giáng xuống hai phát to lớn nắm đấm cũng đã đập vào lưng của hắn bên trên. Trực tiếp đem hắn đánh vào lòng đất. Trên mặt đất chiến đấu dần dần tình thế sáng tỏ thời điểm. Trên bầu trời hai cái quái vật kịch đấu lại chính lửa nóng. Yamato cùng Kaido chiêu thức cơ hồ giống nhau. Hai người giao phong cũng là liên tiếp không ngừng lang nha bổng đối oanh. Quấy trên bầu trời cuồng phong không ngừng đồng thời. Chiến cuộc cũng không có cái gì tiến triển. Lúc này Yamato đã trở nên phi thường cường đại. Năng lực thể thuật Haki cơ hồ đều đã cùng Kaido ngang hàng. Đối kháng chính diện phía trên hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Như thế nào hỗn đản lão cha? Hiện tại ta đã không phải là quá khứ cái kia bị ngươi trói tại trên cây cột. Căn bản là không có cách phản kháng ta. Yamato lớn tiếng gầm thét. Lại là toàn lực một gậy trực tiếp đánh Kaido mắt liên tiếp lui về phía sau. Xú nha đầu. Kaido sắc mặt dữ tợn như là ác quỷ. Hắn giống giận. Lão tử đã sớm biết ngươi có được phi phàm tiềm lực. Dù sao ngươi cái này thối y đầu là lão tử huyết mạch của ta. Thành thành thật thật đi theo lão tử phía sau không phải tốt sao? Tương lai lão tử hết thảy tất cả đều là ngươi. Ngoạc kép, Converter Miss Dax, ngươi di sản ta tuyệt không cảm thấy hứng thú. Yamato tức giận nói, ta mới sẽ không dựa theo ngươi khoa tay múa chân đi sinh hoạt. Ta sẽ chỉ làm ta muốn làm sự tình. Ngươi đừng nghĩ ép buộc ta. Spear of Elbap bá quốc, rộng lớn sóng kiếm gào thét mà tới. Vậy ngươi liền đi chết đi. Kim cương đích, Kaido đồng dạng qua lang nha bổng. Trường thương đồng dạng sóng xung kích trực tiếp va nát Yamato sóng kiếm. Trên bầu trời trong khoảnh khắc như là kinh lôi nổ vang. Ầm ầm ầm ầm, kịch đấu vẫn còn tiếp tục. Rõ ràng là cha con quan hệ hai người, nhưng là chiêu thức lại đều không lưu tình chút nào. Mỗi một bổng đều là hướng phía đối phương yếu hại đi. Bởi vì bọn họ, đối phương là tuyệt đối không thể xem thường cường giả. Thật sự là kịch liệt tranh phong. Bartolomeo xa xa nhìn qua Kaido cùng Yamato chiến đấu. Hơi có chút cảm thán nói. Cứ theo đà này lời nói. Bọn hắn muốn phân ra thắng bại. Ít nhất cũng phải đánh cái mấy ngày mấy đêm a, ta cảm thấy sẽ không. Reinhardt cười nói. Ngươi quên sao Bato. Yamato còn có vũ khí bí mật vô dụng đây. Bartolomeo sửng sốt một chút. Sau đó cười gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Là ta sơ sót. Yamato còn ẩn giấu đi một sát thủ đâu. Cái kia đích thật là một khi sử dụng thành công liền có thể một kích chiến thắng đòn sát thủ. Reinhardt khoan thai nói. Ta nhớ nàng lập tức liền muốn sử dụng. Kaido cùng Yamato tựa như là hai viên sóng vai mà đi lưu. Tinh đồng dạng xẹt qua chân trời. Hai người một bên phi hành về phía trước. Trong tay lang nha bổng còn tại một bên phi tốc giao phong. Người đã hết biện pháp sao? Hỗn đản lão cha. Yamato cười lạnh nói. Đã từng đối ta mà nói mạnh mẽ như vậy ngươi. Hiện tại cũng đã không có biện pháp bắt ta đúng không? Ít khoa trương. Xú nha đầu. Kaido giống giận. Đột nhiên kéo lên độ cao. Sau đó ầm vang rơi xuống. Ragnaraku, ngươi đã hết biện pháp. Vậy liền xem ta. Yamato khẽ cười một tiếng. Nâng lên mình tay. Mang theo trên tay trên mặt nhẫn. Đột nhiên ánh sáng màu đỏ đại tác. Từng cái màu đỏ vòng sáng bay lên. Trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị Kaido bao phủ trong đó. Noro Noro Beam. Thành công mệnh chung. Yamato nhếch miệng cười cười. Đây là ngươi sau cùng 30 giây. Hỗn đản lão cha tắc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.